Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2111, chương 2113, kinh khủng thái tố. Không gian kết cấu vô cùng kỳ huyền diệu, mà thời không nơi sâu xa càng là vô cùng dễ lạc lối. Nhưng này ô màu vàng hồng ánh sáng lại tựa hồ như chịu đến nào đó loại lực lượng vô hình dẫn dắt. Giống như hướng về thời không chỗ sâu một nơi nào đó bay lượn mà đi. Không biết quá bao lâu. Ba, theo một tiếng vang nhỏ, cái kia đạo ô màu vàng hồng ánh sáng cuối cùng từ tầng tầng thời không nơi sâu xa qua lại mà ra. Tiến vào một cái đặc thù trong không gian, ánh sáng lóe lên, lập tức đi vào đến giữa không gian một cái như lưu ly trong suốt hình vuông đặc thù đồ đựng bên. Trong, phốp. Vẻn vẹn chỉ là một chốc, pha lê đồ đựng bên trong, một điểm hào quang màu xanh lam bay lên, dần dần rọi sáng nguyên bản hắc ám không gian, mượn cái kia u lam ánh sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy trong bóng tối chậm rãi hiện lên khe giống như quang ảnh. Thái Thủy, là ngươi sao? Chỉ có một sát na, lại phảng phất quá vô số thế kỷ rất dài. Một cái thanh âm sâu kín vô cùng quỷ dị, đột nhiên ở toàn bộ không gian vang lên, thực sự là không nghĩ tới, bất quá chỉ là ngàn năm, tự xảy ra chuyện lớn như vậy, Thái Càn vừa mới vừa ngã xuống, ngươi lại tự theo sát xuất hiện ở đây sao? Hừ, Thái Tố, ngươi đây là ở chế nhạo ta sao? Bốn phía xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, thế nhưng rất nhanh. Giữa không gian lưu ly đồ đựng bên trong, màu xanh thẳm u quang thiểm thước, Thái Thủy âm thanh quen thuộc đó lập tức ở toàn bộ không gian vang vọng. Lộ ra một tia không nói ra được cáu giận, cái kia đạo xuyên qua tầng tầng thời không xuất hiện ở đây ô kim sắc hồng ánh sáng. Thình lình chính là chạy trốn Thái Thủy, không biết tại sao, linh hồn của hắn cũng không có phai mờ. Mà là vì tùng đạo bùa kia bùa chú tiến vào cái này thần bí không gian. Thái Thủy, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là ý này. Bất quá có thể nói cho ta là ai đem ngươi đánh tới mức như thế sao? Thân thể tan vỡ không nói, tự liền linh hồn đều kém một chút phai mờ. Lý Thái Ất đã ngã xuống, ta thực tại không nghĩ ra lấy ngươi qua chữ lót thân phận. Còn có người nào có thể uy hiếp ngươi? Theo cái kia sâu kín, như có như không âm thanh, toàn bộ không gian biên giới, từng đạo hào quang màu xanh lam nhạt sao điểm điểm. Dường như đom đóm giống như, đột nhiên chậm rãi hiện ra. Vào giờ phút này, rốt cục có thể thấy rõ Thái Thủy linh hồn tiến vào chỗ này không gian. Rõ ràng là một chỗ hang giống như địa phương. Không. Không nên xưng là hang, bởi vì khi lam ánh sáng sáng lên chớp mắt, chỗ này hang giống như vách động, dĩ nhiên giống như là có sinh mệnh nhuyễn động, mà nếu như nhìn kỹ lại, tự sẽ phát hiện cái kia chút vách đá rõ ràng là một tầng thật dày huyết nhục. Huyết nhục đè ép sinh ra nhăn nheo chính là cái kia chút khe, mà nếu như gần thêm nữa một điểm. Tựu sẽ phát hiện những máu thịt kia bề ngoài còn bày ra lớn mạch máu cùng kinh lạc. Chỉ là cùng nhân loại huyết nhục bất đồng. Sở hữu này chút huyết nhục đều lộ ra màu xanh tham thảm. Mà tựu ở toàn bộ không gian trung ương, Thái Thủy linh hồn tụ tập ở đằng kia nơi hình vuông lưu ly đổ đựng bên trong. Vừa rồi mất đi thân thể, thậm chí ngay cả tính mệnh đều kém một chút ở lại nơi đó. Thái Thủy trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng táo bạo. Thế nhưng lúc này, nghe được Thái Tố, Thái Thủy nhưng ngay cả một câu nói đều không nói được. Đường đường quá chữ lót, thiên, bên dưới cường đại nhất một nhóm cao thủ, dĩ nhiên chôn vùi ở một cái chỉ có điều sống mười mấy năm nhân loại trẻ tuổi trong tay. Câu nói như thế này để hắn nói như thế nào tính ra khẩu. Càng sỉ nhục chính là... Hắn vẫn còn bị Lý Huyền Đồ cùng Vương Xung đồng thời ám toán. Cẩn thận hồi tưởng, hai người đây coi như là gậy ông đập lưng ông, đưa hắn xinh xinh lừa gạt vào trong hoàng thành. Đừng hỏi cái này, ngày đây không phải là đem Thái Càn sự tình giao cho ngươi xử lý sao? Ngươi điều tra được thế nào rồi? Thái Thủy lập tức nói sang chuyện khác hỏi. Ở 12 quá chữ lót bên trong, Thái Tố năng lực phi thường đặc thù. Nó tồn tại trạng thái cùng bất kỳ người nào khác cũng khác nhau. Tương tự ở bên trong tổ chức, nó phụ trách khu vực cũng phi thường đặc thù. Trong đó tin tức tra xét cũng là năng lực của nó phạm trù một trong. Mà bốn phía xung quanh, cái kia tầng dày đặc không ngừng ngoạo nguậy to lớn huyết nhục vách đá. Ánh sáng lấp lóe, Thái Tố thanh âm từ trong truyền ra. Nó ngược lại không có có nghĩ nhiều như thế. Trong thanh âm cũng mơ hồ lộ ra một tia suy tư. Ta đã từng điều tra nơi đó. Thái Càn đã bị triệt để hủy diệt. Liền một tia mảnh vụn linh hồn đều không tồn tại. Này để ta liền nghĩ cứu hắn đều làm không được đến. Mặt khác, to lớn cửa truyền tống đưa tới thời không gợn sóng. Cũng ở Lý Hải tạo thành rất lớn quấy dày. Rất nhiều tin tức đều bị phá hư rơi. Bất quá ta vẫn là từ bên trong tìm được một ít tin tức. Tái hiện chiến đấu trước phát sinh một ít chuyện. Dẫn đến Thái Càn hủy diệt thủ phạm là ba cái. Giống nhau như đúc. Vô cùng trẻ tuổi nhân loại. Bất quá nói bọn họ là nhân loại có lẽ cũng không thích hợp. Bởi vì ta trên người bọn họ cảm nhận được quy tắc chi thể mùi vị. Tựa hồ là người nào đó phân thân, này ba cái phân thân lẻn vào dưới đất, thừa dịp Thái Càn chủ trì thời không đại trận, không rảnh phân thân thời điểm, đem ta bắt được năng lượng hạch tâm thả vào đến cửa truyền tống bên trong. Gợi ra mãnh liệt nổ tung, ám đoán Thái Càn, ta chỉ tra được, này ba cái phân thân một cái am hiểu độn địa, một cái am hiểu đóng băng thế giới băng hệ năng lực. Những thứ khác bởi vì thời không nổ tung uy lực quá mạnh mẽ. Lưu lại tin tức toàn bộ bị phá hỏng. Đã không cách nào thời gian tái hiện. Vù, Thái Thủy nguyên bản chỉ là vì nói sang chuyện khác. Thế nhưng nghe được cuối cùng vài câu. Toàn bộ linh hồn đều đột nhiên chấn động một cái. Toát ra một tia sâu sắc khiếp sợ. Ngươi nói cái gì? Ba cái phân thân? Dung mạo ra sao? Cho ta nhìn một chút. Bốn phía xung quanh to lớn huyết nhục trong vách đá. Thái Tố ý thức hơi ba động một cái. Tựa hồ đối với Thái Thủy phản ứng có chút bất ngờ. Thế nhưng rất nhanh, Thái Tố tự làm ra phản ứng. Trong hư không, một điểm điểm chạm hào quang màu xanh lam hội tụ. Dường như hình chiếu giống như tự ở giữa không gian. Hình vuông lưu ly đồ đựng đối diện. Ngưng tụ ra hai vị nhàn nhạt màu xanh lam bóng mờ. Chỉ là nhất nhãn, Thái Thủy lập tức con người co rụt lại. Một loại sâu sắc sự phẫn nộ từ trong lòng bạo phát. Khốn nạn, trong nháy mắt đó, Thái Thủy toàn bộ linh hồn đều tức giận gầm hét lên. Vương Sung, Thái Thủy làm sao cũng không nghĩ tới. Thái Tố điều tra cái kia ám hại Thái Càn người. Lại chính là ở đại đường kinh sư hủy diệt hắn thân thể Vương Sung. Hoặc có lẽ là hủy diệt chi tử. Ta nhất định muốn giết ngươi. Một sát na, Thái Thủy toàn bộ linh hồn đều bởi vì quá độ phẫn nộ mà rung động kịch liệt. Hai vị tổ chức nội bộ cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh qua chữ lót cường giả. Dĩ nhiên hủy ở cùng một người loại trong tay. Chuyện này quả thật là một loại xưa nay chưa từng có sỉ nhục. Khi Thái Thủy phát hiện là Vương Sung làm tượng đất để tùy táng mà phẫn nộ rung động thời điểm. Bốn phía xung quanh, cái kia tầng thật dày màu lam nhạt huyết nhục vách đá đồng dạng run rẩy. Người biết hắn, rất nhanh, đang tức giận bên trong. Thái Thủy đưa hắn gặp tất cả mọi thứ cùng với suy đoán đều toàn bộ thuật nói ra. Mà nghe xong Thái Thủy, Thái Tố thanh âm rất nhanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thanh âm kia thậm chí so với Thái Thủy còn muốn chấn động. Giết Thái Càn cùng ám hại ngươi người dĩ nhiên là cùng một người. Lý Hải bên bờ, Thái Càn tử vong điều tra tạm thời lâm vào thế bí. Bởi vì toàn bộ hiện trường, tựu ngay cả này triệu tập mà đến. đến hàng mấy chục ngàn phương Bắc du mục chiến sĩ cũng toàn bộ ở trong chiến đấu chết ánh sáng. Không ai sống sót, lại thêm thời không lực lượng hỗn loạn, Thái Tố hầu như không có được quá nhiều hữu hiệu tin tức. Cái kia ba tên kỳ quái phân thân căn bản không đáng kể. Thái Tố làm sao cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ ở vừa rồi mất đi thân thể Thái Thủy trên người được đáp án. Hai vị quá chữ lót cường giả tuyệt thế, bởi vì cùng một người loại mà tử vong. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Thái Tố, đuổi mau giúp ta trị liệu, mặt khác thay một bộ thân thể. Ta nhất định muốn đích thân giết chết tên khốn kia. Thái Thủy thanh âm phẫn nộ ở toàn bộ bên trong không gian vang lên. Đối với Thái Thủy loại này sống sót thời gian rất dài cổ lão tồn tại tới nói. Chỉ cần linh hồn còn không có có hủy diệt, tự vĩnh viễn sẽ không chết. Mà Thái Tố chủ trì chỗ này không gian, vừa vặn chính là bọn họ sống lại then chốt. Từng cái, tử vong, phía sau qua chữ lót cường giả. Linh hồn đều sẽ tiến vào ở đây, tiếp thu Thái Tố chữa trị, bao quát phía sau một loạt phức tạp nghi thức phục sinh. Dù cho linh hồn lại phá nát, bị thương nghiêm trọng đến đâu, chỉ cần đến Thái Tố ở đây, tự vĩnh viễn có biện pháp chữa trị, có thể nói ở toàn bộ 12 qua chữ lót trong cao thủ. Thái Tố trị liệu năng lực nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Này là toàn bộ thiên thần tổ chức tồn tại nền tảng. Cũng là Thái Thủy đám người quan sát chúng sinh, tự xưng là thần nền tảng, bởi vì người phàm sẽ vẫn lạc, nhưng thần nhưng vĩnh viễn sẽ không dễ dàng tử vong. Thái Tố âm thanh vang dội ở toàn bộ bên trong không gian vang vọng. Thương thế của ngươi có chút nghiêm trọng, trị liệu quá trình e sợ có chút thống khổ. Mặt khác, mới thân thể cùng giữa linh hồn phù hợp còn phải cần một khoảng thời gian. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Toàn bộ quá trình trị liệu không ít hơn một tháng. Oanh, Thái Tố thanh âm vừa ra. Đại địa nổ vang, nguyên bản mờ tối trong không gian. Tự ở Thái Thủy linh hồn cất giữ hình vuông lưu ly đồ đựng xung quanh. Một tòa khổng lồ màu xanh thăm thảm pháp trận cổ xưa đột nhiên hiện rõ. Trận pháp một vòng lại một vòng, dường như phức tạp vân tay giống như. Cuối cùng liên tiếp đến lưu ly đồ đựng bên trong Thái Thủy bị thương nặng linh hồn. Ở trận pháp thắp sáng đồng thời, trong hư không vang lên một trận cổ xưa tiếng ngâm nga. Một luồng đủ để thiên địa vì đó biến sắc năng lượng mạnh mẽ sóng lớn mãnh liệt. Dọc theo trận pháp từng vòng vân tay, ở trong đó dâng trào rít gào, sau đó mạnh mẽ nhảy vào Thái Thủy trong linh hồn. A, chỉ là trong nháy mắt, Thái Thủy linh hồn rung động, bỗng nhiên phát sinh một tiếng tê thiên liệt địa, cực kỳ thống khổ gào thét. Tựa hồ liền Thái Thủy như vậy cổ xưa cường đại tồn tại đều không cách nào nhịn được linh hồn chữa khỏi mãnh liệt đau khổ, mà đau đớn kịch liệt cũng để Thái Thủy đối với Vương Sung càng thêm phẫn hận. Khốn nạn, ta giết ngươi, ta nhất định muốn giết ngươi. Thái Tố, thông báo Thái Thượng cùng quá cảnh, thôi thúc trận pháp, tăng nhanh luồng không khí lạnh, ta muốn thế giới này vạn vật đóng băng. Hủy diệt toàn bộ đại đường. Thái Thủy oán hận âm thanh vang vọng đất trời. Không cần phải lo lắng. Ngày đã hạ lệnh để cho bọn họ tăng nhanh hành động. Thôi thúc luồng không khí lạnh. Mau chóng tiến hành toàn bộ tinh chế kế hoạch. Thái Tố tỉnh táo âm thanh đột nhiên từ bốn phương. Tám hướng truyền đến. Thái Thủy nghe ngóng. Linh hồn thiểm động mấy lần sau. Đột ngột yên tĩnh lại. Nhất thời trở nên yên lặng, toàn bộ không gian rất nhanh yên tĩnh lại, chỉ còn lại hạ cái kia tòa khổng lồ trận pháp, kể cả toàn bộ huyết nhục vách đá ánh sáng phun ra. Không ngừng tỏa ra từng trận tia sáng chói mắt, mà cùng lúc đó, tầm nhìn kéo xa, xuyên qua tầng tầng huyết nhục vách đá, vẫn kéo dài hướng về vô tận chỗ cao, ao ao ao, trong chớp mắt. Một trận sóng biển mãnh liệt tiếng đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Nhìn kỹ lại, này rõ ràng là một chỗ hắc ám trong biển sâu. bốn phía xung quanh đều là vô cùng vô tận thâm hải nước biển. Mà tựu ở nước biển phía dưới, một đầu to lớn, ngoại hình có chút tương tự sứa, nhưng lại có cứng rắn sắc ngoài, vô số xúc tu, thật dài sắc bén cơ giác, cùng với khiến người rợn cả tóc gáy gương mặt kinh khủng. Này rõ ràng là một con cổ lão hải thú, thái thủy tu dưỡng chỗ kia thần bí không gian, thình lình chính là này đầu cổ lão hải thú trong cơ thể. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.